Là đại nhân, ở bên ngoài cô hãy gọi ta một tiếng phó soái, chỉ khi có hai chúng ta, cô hãy gọi ta một tiếng quan nhân đi, ha ha. Gia luật cốt dục mặt ửng đỏ, e lệ nói. Cốt dục xin ghi nhớ lời dạy bảo của đại quan nhân. Qua hai ngày, Kim Quốc bên kia dường như vẫn chưa thương lượng ổn thỏa, người vẫn chưa phái được đến. Trạng vạng ngày thứ ba Hột Thạch Liệt Bột Hách đột nhiên lại tới. Hột Thạch Liệt tiên sinh, không biết hôm nay tới thăm có gì chỉ giáo. Lý Kỳ chắp tay cười nói. Hột Thạch Liệt Bột Hách lắc đầu nói. Quan Yến Sử cứ nói đùa, ta nào dám chỉ giáo ngươi, vẫn phải nhờ ngươi chỉ giáo đấy. Dừng một chút y lại tiếp tục nói. Ta hôm nay tới là muốn nhờ ngươi chỉ bảo về vấn đề mở quán rượu. Hả, vấn đề gì? À, ở đây nói chuyện không được tiện, ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh, chúng ta cùng trao đổi chậm rãi. À, như thế nào, chẳng lẽ ngươi vẫn sợ hại ngươi ư? Không có, không có. Vậy thì đành làm phiền Hột Thạch Liệt tiên sinh. Tuy nói như vậy, nhưng Lý Kỳ vẫn gọi Mã Kiều tới, hiện giờ ra ngoài không đi với Mã Kiều, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, không biết là hắn quá nhát gan, hay là Mã Kiều có cảm giác an toàn. Hột Thạch Liệt Bột Hách dẫn Lý Kỳ theo đức nửa canh giờ, đi tới một ngôi làng nhỏ không một bóng người bên ngoại ô phía nam, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đội binh mã đứng trước dòng suối nhỏ bên thôn. Lý Kỳ ngừng lại, nói. Hột Thạch Liệt tiên sinh, những người kia là. Hột Thạch Liệt Bột Hách xin lỗi nói. Quan Yên chớ có trách ta đây phụng mệnh hành sự, kỳ thật là Hoàng thượng đang tìm ngươi. Mẹ nó chứ, phụng mệnh hành sự không thể nào trở thành lý do gạt người nha. Lý Kỳ buồn bực đưa mắt nhìn. Đợi đến gần, chỉ thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả đang ngồi bên dòng suối câu cá. Khởi bẩm Hoàng thượng, Quan Yến đã đưa tới. Hoàn Nhan A Cốt Đả đứng dậy, mỉm cười nhìn Lý Kỳ, nói. Người đã tới rồi, Lý Kỳ hành lễ, Lý Kỳ khấu kiến bệ hạ. Hoàn Nhan A Cốt Đả khoát tay, nói. Người không để bụng chuyện ta chọn cách này để mời người tới chứ. Bệ hạ làm như vậy cũng vì tốt cho thần, thần cảm kích còn không kịp làm sao để bụng được. Lý Kỳ gật đầu nói. Người hiểu là tốt rồi. Hoàn Nhan A Cốt Đả gật đầu, giơ một tay về phía trước nói. Hôm nay khí trời tốt, người hãy đi cùng ta một lát nhé. Được, Lý Kỳ đi cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả chậm rãi dọc theo bờ suối. Lý Đại Sư từ lần đầu tiên gặp mặt trên sàn đấu võ cho đến ba ngày trước dường như mỗi lần người cùng chúng ta giảng đạo lý trong tình huống này, đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp phải. Hoàn Nhan A Cốt Đả ha hả cười nói, ta đâu dám cùng mọi người giảng đạo lý chứ. Đó là ta cầu xin các ngươi nha, hôm nay ai bảo ta là ăn nhờ ở đậu. Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Không dám, không dám, Lý Kỳ có đắc tội kính xin bệ hạ thứ lỗi. Hoàn Nhan A Cốt Đả khoát tay, nói. Ta không trách ngươi, chỉ là ta cảm thấy việc này khá thú vị. Tuy nhiên, ngươi nói với ta nhiều đạo lý như vậy, hôm nay ta thì muốn nói cho ngươi biết một điều. Lý Kỳ sừng sốt gật đầu nói. Kính xin bệ hạ chỉ giáo. Hoàn Nhan A Cốt Đả quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười nói. Người Hán ngươi có câu nói gì nhỉ, chim khôn chọn cành mà đậu. Cách chương.